Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 849, chương 848, Nguyệt Lượng Thánh Điện. 3, 3, 3, nữ tử dung nhan tuyệt thế, cực kỳ diễm mỹ, như trăng dạ chi hạ nở rộ một đóa thần bí đóa hoa. Mang theo khí chất thần bí, nhìn không ra tuổi tác, như là hơn 10 tuổi thiếu nữ, lại giống là 20 mấy tuổi phong nhã hào hoa tuổi trẻ nữ tử. Nữ tử không vội không chậm, từng bước một bước vào đối với Gray tới nói cực kỳ nguy hiểm tinh chi lĩnh vực. Tay lo thánh giả, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện nữ tử, Holly thánh giả sắc mặt đột nhiên biến đổi, mang tới nồng đậm ngưng trọng. Hắn hiển nhiên nhận biết nữ tử, lại đối nữ tử vô cùng kiêng kỵ. Holly thánh giả, ngươi muốn giết khách nhân của ta? Lông mày dựng thẳng lên, tay lo thánh giả gương mặt xinh đẹp nén giận hỏi. Nàng là Nguyệt Lượng Thánh Điện đương đại thánh giả, một vị cùng Holly thánh giả đồng dạng ba quy tắc cường giả. Địa phương chiến đấu cách Nguyệt Lượng Thánh Điện cũng không tính quá xa, cho nên tự chiến đấu ngay từ đầu nàng cũng đã nhận ra. Cũng lập tức chạy tới nơi này, phát hiện bao trùm mấy trăm dặm to lớn lĩnh vực, nhìn thấy đang bị Holly thánh giả tập kích Gray, nàng lập tức giận tím mặt. Gray là Nguyệt Lượng Thánh Điện khách quý, là chịu nàng mời đến đây luyện chế quy tắc vũ khí người. Nếu là bị đối phương giết, ai thay Nguyệt Lượng Thánh Điện luyện chế quy tắc vũ khí? Cho nên nàng đánh vỡ tinh chi lĩnh vực xông vào. Tay lo thánh giả, người Nguyệt Lượng Thánh Điện thật muốn nhúng tay chuyện này. Holly thánh giả trên mặt lãnh sắc nói, bên này chiến đấu động tĩnh sẽ bị Nguyệt Lượng Thánh Điện phát giác được. Hắn là có chút đoán trước, bất quá không có cách nào. Nơi này là Gray phải qua đường, cũng chỉ có ở đây mới có thể phục kích đến Gray. Hắn vốn là nghĩ tại tay lo thánh giả chạy tới trước đó, giết chết Gray tạo thành sự thực đã định. Thế nhưng là Gray thực lực nằm ngoài dự đoán của hắn. Mặc dù không bằng hắn, nhưng nghĩ trong thời gian ngắn giết chết, thực sự làm không được. Gray thánh giả là ta Nguyệt Lượng Thánh Điện khách quý. Phàm là ra tay với hắn, liền đối ta Nguyệt Lượng Thánh Điện khiêu khích. Tay lo thánh giả hư lạnh một tiếng nói, tốt, ta liền nhìn xem nhiều năm như vậy, ngươi đến tột cùng có hay không tiến bộ. Cứ như vật từ bỏ, thực sự có một ít không cam lòng. Holly thánh giả trong mắt bị lãnh sắc sở tràn ngập, một khỏa lại một khỏa to lớn sao trời tập kích hướng tay lo thánh giả. Vậy liền như ngươi mong muốn. Tay lo thánh giả xinh đẹp mặt đồng dạng lạnh xuống, đứng tại chỗ không hề động, tử sắc quang mang từ trên người nàng lộ ra. Bầu trời, một vòng to lớn màu tím mặt trăng xuất hiện, lan tràn chừng hơn 10 dặm, so với to lớn sao trời càng thêm to lớn. Bá, bá, bạch, một đạo lại một đạo to lớn hào quang màu tím theo màu tím mặt trăng bắn tung tóe mà ra. Tựa như một đầu lại một đầu màu tím trường hà, va chạm giống một khỏa lại một khỏa to lớn sao trời. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, cả hai va chạm, bộc phát ra một đoàn lại một đoàn nóng bỏng quang mang. Liền tựa như là có một khỏa lại một khỏa đạn hạt nhân tại thiên không nổ tung lên. Kinh khủng sóng xung kích, một lần lại một lần lan tràn ra, lẫn nhau trùng điệp, mặt đất thủng trăm ngàn lỗ, hết thảy hình dạng mặt đất trong nháy mắt thay đổi. Sơn phong bị san bằng, mặt đất bằng phẳng biến thành hẻm núi. Thật mạnh chiến lực, một cái thuấn di, theo tinh chi lĩnh vực lỗ rách thuấn di mà ra, xuất hiện tại tinh chi lĩnh vực bên ngoài về sau. Gray nhìn về phía song phương giao chiến, lan tràn chừng mấy trăm dặm tinh chi lĩnh vực bên trong. Hình dạng mặt đất hoàn toàn xảy ra thay đổi, đã mảy may nhìn không ra ban đầu vết tích. Hai người chiến đấu trình độ kịch liệt, so với hắn cùng Holly thánh giả chiến đấu thời điểm, trọn vẹn mạnh hơn một đoạn. hắn cùng Holy Thánh Giả chiến đấu thời điểm, chỉ có cực thiểu số thời gian chính diện va chạm, phần lớn thời gian đều là hắn tại lấy thuấn di tránh né. Mà Taylor Thánh Giả cùng Holy Thánh Giả chiến đấu, thì là hoàn toàn va chạm, là thuần túy công kích va chạm. Siêu, một đợt va chạm sau, Taylor Thánh Giả cùng Holy Thánh Giả hai bên hướng đối phương tới gần. Sau đó nhanh chóng đánh vào nhau. Keng, trường thương màu xanh lam cùng quyền trượng màu tím đụng vào nhau. Bộc phát ra không kém gì to lớn sao trời cùng hào quang màu tím va chạm uy lực cực lớn. Tại chung quanh bọn họ, tràn đầy một đảo lại một đảo vết nứt không gian. Hai người song song bị to lớn lực trùng kích chấn động đến rút lui. Nhưng hai người công kích cũng không có dừng lại. Từng khỏa to lớn sao trời xuất hiện tập kích hướng Taylor Thánh Giả. Một vòng to lớn màu tím mặt trăng xuất hiện, tập kích ra một đạo lại một đạo hào quang màu tím. Ầm ầm, nương theo một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang cực lớn. Taylor Thánh Giả cùng Holy Thánh Giả lẫn nhau lui ra. Chiến lực của ngươi mạnh lên không ít. Holy Thánh Giả kiêng kỵ nói, ngươi không phải cũng đồng dạng. Taylor Thánh Giả xinh đẹp trên mặt mang cười lạnh. Còn muốn chiến sao? Nếu muốn chiến, ta phụng bồi tới cùng. Lần này cho ngươi một bộ mặt. Holy Thánh Giả hừ lạnh một tiếng. Hủy bỏ tinh chi lĩnh vực. Ánh mắt lạnh như băng quét Ray một chút. Nhanh chóng bay trốn đi. Thăm dò sau khi giao thủ, hắn phát hiện đối phương chiến lực so với lần trước giao thủ lần nữa có tăng lên. Hiện tại hắn cũng không có nghênh đối phương nắm chắc. Hơn nữa phiền toái nhất chính là bên cạnh còn có một cái chiến lực mặc dù yếu hơn bọn họ, nhưng tương tự có thể tham chiến Gray. Cho nên hắn lựa chọn rút đi. Đa tạ Taylor Thánh Giả cứu giúp. Nhìn thoáng qua rút đi Holy Thánh Giả, Gray tiến lên hướng Taylor Thánh Giả cảm kích nói. Mặc dù có thuấn di năng lực cùng tất hắc chi kiếm tại, Holy Thánh Giả không làm gì được hắn. Nhưng một lúc sau, hắn như cũ sẽ lâm vào trong nguy hiểm. Cho nên đối với đối phương xuất thủ cứu giúp, hắn vô cùng cảm kích. Great Thánh Giả không cần khách khí. Ngươi là ta Nguyệt Lượng Thánh Điện khách quý. Ra tay với ngươi liền đối ta Nguyệt Lượng Thánh Điện khiêu khích. Taylor Thánh Giả xinh đẹp trên mặt lộ ra mỉm cười. Hôm nay ra tay, thế tất sẽ cùng sao trời bên cạnh trở mặt. Bất quá đều là đáng giá, bởi vì có thể được đến một vị có thể luyện chế quy tắc vũ khí luyện khí đại sư hữu nghị. Đến nỗi Holy Thánh Giả uy hiếp, nàng cũng không lo lắng. Đợi đến Gray Thánh Giả lấy Nguyệt Lượng Thánh Điện quy tắc vũ khí vật liệu luyện chế ra quy tắc vũ khí sau, nàng chiến lực chắc chắn phóng đại. Cái kia lo lắng chính là Holy Thánh Giả hộ tống Taylor Thánh Giả tiến vào Nguyệt Lượng Thánh Điện, giống tại thực vật Thánh Điện đồng dạng. Gray nhận tối cao quy cách tiếp đãi, nhận được Nguyệt Lượng Thánh Điện quy tắc vũ khí vật liệu. Tiêu tốn mấy ngày, Gray đem Nguyệt Lượng Thánh Điện quy tắc vũ khí luyện chế thành công. Đây là một thanh quyền trượng. Toàn thân hiện lên màu tím, tựa như một loại nào đó thực vật thân cành. Đỉnh vị trí, có một vầng loan nguyệt, hiện lên màu tím, không ngừng có tử sắc quang mang lộ ra, nhìn có chút bất phàm. Gray đem này mệnh danh là tử nguyệt quyền trượng. Quy tắc vũ khí đã luyện chế thành công, ta đây liền cáo từ. Gray hướng Taylor Thánh Giả nói cáo biệt. Gray Thánh Giả. Holy Thánh Giả nói không chừng như cũ tại gần đây, nếu không tại Nguyệt Lượng Thánh Điện chờ lâu một đoạn thời gian. Taylor Thánh Giả giữ lại nói, đa tạ, bất quá không cần, có được thuấn di năng lực, chỉ cần không bị hắn nắm giữ hành tung, hắn liền không làm gì được ta. Gray nói một thân tạ, tiếp theo hắn muốn phong bế tu luyện, đợi tại Nguyệt Lượng Thánh Điện cũng không thích hợp. Mặc dù Nguyệt Lượng Thánh Điện tựa hồ đối với hắn cũng không có địch ý, nhưng hắn vẫn là muốn tìm một cái khác người tìm không thấy chỗ tu luyện.